Tận thế nhạc viên, chương 1859, trong chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trong lòng thượng lo nghĩ, đã hành hạ nàng chỉnh chỉnh cả đêm. Này phần lo nghĩ ban đầu chỉ là một chút hiếu kỳ. Thuận miệng sau khi hỏi mấy câu, theo hiếu kỳ bên trong liền chậm rãi dựng dục ra nghi hoặc. Nàng nghĩ đến càng nhiều, trong lòng cái bóng liền càng sâu. Dần dần thành nồng đậm lo nghĩ, ép tới nàng đứng ngồi không yên. Nàng là tại bọn họ sau khi ăn cơm tối xong nói chuyện phiếm lúc, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Đúng vậy, người nói không sai. Ai, ta nếu là sớm nhận biết ngươi, bao nhiêu chuyện đều có thể thương lượng với ngươi thương lượng. Tại nàng cách đó không xa, bắt đầu Đức cùng Lạc Má Hồ Đại Thúc đang thấp giọng nói đến nhập thần. Cái gì lời nói lấy hắn công chính rõ ràng nhuận tiếng nói ra. Giống như đều có thể thêm một phần trọng lượng tựa như. Lạc Má Hồ Đại Thúc than thở nói. Hai bên như vậy rằng có xé rách đi xuống không phải biện pháp. Quá nguy hiểm. Thế nhưng là ta nhất thời không nghĩ ra được như thế nào mới có thể chứng minh. Lâm Tam Tửu rời đi chỗ khác ánh mắt. Quan sát một chút nàng lúc này thân ở một đoạn này thành đạo. Bọn họ bị tiến hóa người tập kích kia một màn, cùng với bắt đầu Đức trải qua thời gian dài thanh danh, đều vì bọn họ thắng đến rồi những người bình thường tín nhiệm. Bị tiếp vào thành chặng đường một phen trao đổi lúc sau, bọn họ còn bị dẫn đi thăm những người bình thường vì chiến đấu trên đường phố làm chuẩn bị. Nhìn thấy thông qua chặn đường, đôi chắn thành đạo mà lâm thời cải tạo ra thành lũy, thậm chí còn được mời ăn một bữa cơm. Bên ngoài sắc trời đã tối, thành đạo bên trong sáng lên từng chiếc các thước đèn đuốc. Có vô cùng nguyên thủy ngọn đèn cùng bó đuốc, cũng có nhìn qua phảng phất là theo phim khoa học viễn tưởng bên trong lấy ra thẳng tắp cột sáng. Làm người bình thường, tại thập nhị giới sinh hoạt lâu, cũng có kiếm được đặc thù vật phẩm cơ hội, dù chỉ là một ít đối lập nhau so bình thường mặt hàng. Đám người bọn họ lúc này chính ngồi vây quanh tại một đống không có chút nào nhiệt độ giả đống lửa phía trước. Tại nó lạnh lùng ánh lửa bên trong thương lượng một chút một bước kế hoạch. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua tạng biện. Hắn tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh. Từ bỏ theo bắt đầu Đức bên cạnh chạy mất ý đồ. Dù sao đột kích tiến hóa người đều trông thấy hắn cùng bắt đầu Đức đứng chung một chỗ. Hiện giờ không phải đồng bọn cũng là đồng bọn. Còn không bằng nên làm gì. Một hồi này, tạng biện đều nhanh uống xong thứ hai bình rượu. Người như thế nào không có đi qua nói chuyện cùng bọn họ đâu? Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi. Khục, ta nói lại có thể nói ra hoa gì nhi a? Không biết có phải hay không bởi vì uống rượu. Tạng biện cũng không che đậy. Hỏi một chút liền đều nói hết. Ta đối với người bình thường không có ác ý, nhưng ta cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Người biến dị là theo trong bọn họ ra. Bọn họ liền phải thừa nhận hoài nghi. Đây là tự nhiên, ta cũng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm đâu. Chủng thanh không phải đã nói rồi sao? Người biến dị có thể sẽ tại hai loại hình thái chi gian đổi tới đổi lui. Ta đi theo mù nghĩ kế trước đó. Còn là trước đề phòng một chút đi. Các ngươi phồn giáp thành có bao nhiêu người a? Tiến hóa người số lượng rất khó thống kê. Lâu dài tới nói, đại khái tại 500 đến 2000 chi gian đi. Người bình thường, ta không biết từ chỗ nào nghe nói. Hiện tại cũng sắp có 4-5000 người. Nghĩ nghĩ, tạng biện bồi thêm một câu. Không biết hôm nay chết bao nhiêu. Nói cách khác, cho dù là đối với ở lâu phồn giáp thành người tới nói. Kỳ thật phồn giáp thành bên trong đại bộ phận cũng là khuôn mặt xa lạ. Ai có thể đem 5-7000 người biết hết một lần. Chủng thanh đi tới. Tại tạng biện ngồi xuống bên người. Hướng Lâm Tam Tửu hỏi. Người hỏi cái này làm cái gì? Ta tại suy nghĩ người biến dị là từ đâu nhi tới. Nàng cau mày thì thào nói. Thật là phồn giáp thành người sao? Còn là theo bên ngoài trà trộn vào tới. Khác ta không biết, các ngươi tuần tra lúc trông thấy cái kia chỉ còn đầu A Phổ. Cùng thân thể bên trong tuôn ra vô số thân thể mới cái kia đại tỷ. Đúng là phồn giáp thành người. ta cùng bọn họ ở tại cùng một cái thành đạo thượng. Lui tới thường xuyên nhìn thấy. Nói thì nói như thế. Nhưng Tạng Biện tựa hồ cùng bọn hắn quan hệ cũng không thân cận. Cũng không tỏ vẻ ra là bao nhiêu đau lòng tiếc nuối chi tình. Ngược lại đối chính mình chỗ ở yêu tâm lên tới. Ta phòng ở là một cái đặc thù vật phẩm. Chạy thời điểm quá gấp. Cũng chưa kịp cầm lên. Hiện tại không biết thế nào. Ngày mai ta phải đi tìm xem. Hoa thật nhiều tiền mua đâu. Kia phải cẩn thận chút. Lâm Tam Tửu thuận miệng dặn dò một tiếng. Lại cảm giác như bị cái gì đồ vật tại trong lòng quấy một chút. Nổi lên một chút càng thêm nói không rõ cảm giác. Muốn đưa ra so sánh lời nói. Tựa như là tại ngươi ra cửa lúc. Ngươi cảm thấy chính mình giống như quên cái gì đồ vật. Nhưng qua lại cẩn thận suy nghĩ một lần. Lại cảm thấy chính mình nên mang đồ vật đều mang tới. Đối loại cảm giác này kế tiếp. Nàng cũng không xa lạ gì. Thường thường là chờ ra cửa. Lên xe. Đi được rất xa. Mới đột nhiên ý thức được chính mình xác thực quên đồ vật. Bình thường còn rất trọng yếu. Lâm Tam Tửu đợi không được sau đó bừng tỉnh đại ngộ lúc kia. Nàng có loại cảm giác. Đến lúc đó sẽ trễ. Nàng tại. Đi ra ngoài. Trước đó. Liền nhất định phải đem cái kia giấu tại trong óc chỗ sâu đồ vật cầm ra tới. Ta vẫn là lần đầu nghe nói này loại biến dị pháp. Chủng Thanh vừa lúc tại lúc này nói chuyện. Đánh gãy Lâm Tam Tửu liều mạng tại đầu bên trong tìm kiếm manh mối cố gắng. Làm nàng ẩn ẩn sinh ra một cỗ bực bội. Tận thế thế giới bên trong. Còn có quá nhiều thứ chúng ta không biết. Như thế, đối mặt mênh mông hay thay đổi tận thế thế giới. Tiến hóa người hiểu rõ chỉ là một góc của băng sơn. Không nói những cái khác. Lâm Tam Tửu đến nay cũng không biết hắc vụ thể cùng gạch đỏ tường rốt cuộc là thứ gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Có người đối với người bình thường hạ thủ. Chủng Thanh tiếp tục nói. Cùng với hỏi thủ đoạn là cái gì? Ta cho rằng không bằng hỏi động cơ là cái gì? Đem người bình thường biến dị. Ai có chỗ tốt gì? Lâm Tam Tửu không tình nguyện để cho chính mình suy nghĩ theo hắn vấn đề phát huy đi xuống. Nhưng hắn vấn đề quả thật có thể làm cho người suy nghĩ. Nàng nghĩ một hồi, tả hữu đều không có đầu mối. Vẫy vẫy tay, ra hiệu Tạng Biện đem rượu bình đưa qua. Tận thế thế giới tiến hóa người. Tại đối mặt so chính mình cường đại người lúc, luôn luôn có vui với chia sẻ tinh thần. Tạng Biện không có chút nào dị nghị mà nâng cốc bình đưa cho Lâm Tam Tửu. Nói, ta thật thích Phồn Giáp Thành. Mấy tháng trước đó mới chuyển tới. Hiện tại xem ra không ở lại được. Đến đi sớm một chút đi. Chẳng trách hắn đối A Phổ cùng cái kia trung niên nữ tính biến dị không có bao nhiêu cảm giác. Nguyên lai Tạng Biện cũng là mới chuyển đến. Người vừa tới. Đối Phồn Giáp Thành giải ngược lại là rất sâu. Không. Này không phải khốn nhiễu nàng nghi hoặc. Kỳ quái A. Đến cùng là nơi nào có vấn đề. Làm nghi hoặc cảm giác vẫn luôn giống như lão thử tựa như gặm nàng. Cùng bắt đầu đức cổ quái biểu hiện có quan hệ sao? Đúng a, Tạng Biện đáp. Ta mặc dù chuyển đến không bao lâu. Nhưng ta trước đó tới qua thật nhiều lần a, nàng uống một ngụm rượu. Rượu kia cùng nàng trước đây hưởng qua bất luận cái gì chủng loại đều không giống nhau. Cay độc khó chịu, một ngụm nuốt xuống. Thật giống như dạ dày bên trong chịu một quyền. Người nói không sai, nhưng ta cho rằng, cứ việc tranh thủ tiến hóa người tín nhiệm rất quan trọng. Vẫn còn không phải việc cấp bách. Bắt đầu Đức hơi hơi nâng lên một chút thanh âm, hấp dẫn mấy người chú ý lực. Người khả năng còn không biết, theo sáng sớm bắt đầu, Quý Hòa liền phong tỏa Phồn Giáp Thành hết thảy lui tới ra vào. Nói cách khác, làm một bộ phận người bình thường biến dị nguyên nhân, bây giờ còn tại trong chúng ta. Này lời rơi xuống về sau. Tất cả mọi người yên lặng một hồi. Hắn rộng phương khuôn mặt. Tại giả ánh lửa lấp lóe cái bóng bên trong lay động nhoáng một cái. Coi như chúng ta bây giờ tranh thủ đến tiến hóa người tín nhiệm. Kết quả lại có người biến dị. Chẳng phải là càng thêm đem tình huống đẩy vào tuyệt cảnh sao? Ta trong lòng có chút ý nghĩ. Chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai vụng trộm điều tra một chút. Đến lúc đó còn phải muốn ngươi giúp ta một tay. Bắt đầu Đức nói xong, thở dài, Lạc Má Hồ Đại Thúc liên tục gật đầu. Cần gì, chỉ để ý cùng ta nói. Chúng ta là người bình thường. Phòng hộ thượng cũng cần các ngươi hỗ trợ. Bắt đầu Đức tựa như cái lão bản tựa như. Vươn tay, vỗ vỗ Lâm Tam Tửu bả vai. Không có vấn đề, ngươi trông thấy nàng sao? Ngươi là người bình thường không biết. Toàn bộ Phồn Giáp Thành, chỉ sợ đều tìm không ra có thể cùng nàng địch nổi tiến hóa người. Có nàng tại, các ngươi tuyệt đối an toàn. Lời nói này quá đầy, liên chiến lực bản thân đều có chút bất an. Lạc Má Hồ Đại Thúc đánh giá Lâm Tam Tửu vài lần, hơi hơi nổi lên nghi ngờ. Ngươi là Phồn Giáp Thành người? Không, nàng là ta bên ngoài nhận biết bằng hữu. Chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau đối phương một chuyện. Bắt đầu Đức cùng Lâm Tam Tửu trả lời đồng thời vang lên, lại đồng thời rơi xuống. Lẫn nhau có chút lúng túng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lạc Má Hồ Đại Thúc thực biết điều, cũng không tiếp tục hỏi. Chào hỏi, thời gian cũng không sớm, ngày mai còn có không ít an bài. Đại gia nghỉ ngơi trước đi. Kết quả, làm có thể bảo đảm người bình thường an toàn đỉnh cấp chiến lực. Lâm Tam Tửu được an bài đến tường thành bên ngoài một mảnh đất trống bên trên. Nghe nói chính diện hướng tiến hóa người tụ tập phương hướng. Này kỳ thật cái nào gọi nghỉ ngơi? Chính là nói dễ nghe điểm canh gác. Bất quá nàng cũng không hướng trong lòng đi. Trải lên Lạc Má Hồ Đại Thúc cho nàng ôm tới một giường nệm. Trong đêm giá rét dựa góc tường ngồi xuống. Bởi vì có Exodus, nàng không giống tạng biện kia dạng. Tùy thân mang theo nơi ở thức đặc thù vật phẩm. Hắn cái kia thùng lớn mặc dù nhìn không giống hàng cao cấp, nhưng cũng so ngả ra đất nghỉ mạnh hơn. Lâm Tam Tửu bỗng dưng theo trên giường nệm nhảy dựng lên. Lòng bàn tay nổi lên mồ hôi lạnh. Nàng rõ ràng vẫn luôn bối rối chính mình nghi hoặc là cái gì. Nàng hiện tại nhất định phải tìm được tạng biện. Ở trước mặt tỉ mỉ đem lời hỏi rõ ràng. Thoạt nhìn như thế không đáng chú ý một cái thường ngày chi tiết, sẽ theo bất luận người nào chú ý lực biên duyên lướt qua đi. Thế nhưng là nếu đào sâu đi xuống, sẽ mang ra cái gì đồ vật tới? Tạng biện cũng giống như nàng, được an bài tại gần đây canh gác. Nhưng là đến cùng ở đâu tới? Nàng nhanh chóng chạy qua đất trống, nhảy vào tường thành, còn đánh sáng lên đèn pin. Theo bóng tối bên trong người bình thường trên người quét tới, cho bọn họ nhao nhao kinh ngạc nhảy một cái. Trên đường nàng còn gặp Chủng Thanh. Đáng tiếc hắn cũng không biết tạng biện được an bài đi đến nơi nào. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Chủng Thanh hỏi. Có chuyện, chỉ có hắn mới có thể chứng thực. Lâm Tam Tửu chỉ ném ra này nửa câu, liền vội vàng đi. Nàng tốc độ cực nhanh. Bởi vậy cho dù là tại như vậy lớn một phiến khu vực bên trong tìm người, cũng vẻn vẹn mất nàng 7-8 phút thời gian. Tạng biện uống nhiều rượu, càng không thể xưng là tận trung cương vị. Sớm đã tựa tại góc bên trong trong một cái ghế ngủ rồi. Làm hắn bị Lâm Tam Tửu đột nhiên đánh tới khí thế lúc thức tỉnh. Còn, loảng xoảng, một chút đụng ngã lăn cái ghế. Xuyệt, Lâm Tam Tửu một phát bắt được hắn cổ áo. Đem hắn đặt tại tường bên trên. Trả lời ta, làm cái kia trung niên nữ nhân nổ tung thời điểm. Ngươi có phải hay không chính đứng tại ngươi ra cửa ra vào? Hắn nhớ lại một chút. Nói, là a. Ngươi ra là một cái xanh xám sắc thùng tròn hình đặc thù vật phẩm. Tạng biện đã không hiểu lại bất an gật gật đầu. Nguyên lai ngươi thấy qua. Ta còn nghĩ ngày mai đi lấy. Vậy ngươi xây tường đâu? Lâm Tam Tửu nhấn mạnh. Bách hỏi. Ngươi thùng tròn hai bên không có tường. Ở tại đặc thù vật phẩm bên trong cũng không cần tường. Ngươi tường ở đâu? Cái gì? Tạng biện mờ mịt đậm đến gần như sắp theo mặt bên trên nhỏ xuống đến rồi. Xây cái gì tướng? Ta bao lâu? Ngươi tại nói cái gì? Lâm Tam Tửu tâm đột nhiên trầm đi xuống. Ta lời kế tiếp. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ qua lại trả lời ta. Nàng thấp giọng nói. Từ lúc chúng ta hôm nay theo trong cửa sổ lần đầu tiên trông thấy dâu quai nón khởi. Người ngoại trừ ngay từ đầu nói hắn đối phó tiến hóa người là không biết tự lượng sức mình bên ngoài, lại không cùng hắn nói qua vài câu lời nói. Ngươi biểu hiện được như vậy lạ lẫm, là bởi vì ngươi không biết hắn, đúng không? Tạng Biện nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ cảm thấy nàng sắp điên rồi. Đúng vậy à, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thật không biết sao? Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn hắn, hỏi, tại trung niên nữ nhân nổ tung trước đó, cũng chính là chúng ta mới vừa phát hiện A Phổ đầu lúc. Ngươi nói người bình thường biến dị, khi đó dâu quay nón nói, hắn trước đây dẫn người đi cho nhà ngươi xây tường, các ngươi uống chung rượu, hỏi ngươi sao có thể vừa nghiêng đầu liền nói người bình thường biến dị. Ngươi còn nhớ chứ, đã không biết hắn, khi đó vì cái gì không phủ nhận. Tạng Biện vẻ mặt, tại mê mang bên trong chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền vặn cong thành một loại gần như đau khổ trạng thái. Hắn gắt gao cau mày, phảng phất lâm vào kịch liệt đau đầu bình thường, thì thào nói, bởi vì hắn thật dẫn người đến cho ta nhà xây tường. Chúng ta uống chung rượu, ta đánh bài còn thua hắn hai cái xương mù cầu. Này tất cả đều là Lạc Má Hồ đại thúc đêm hôm đó nói lời. Lâm Tam Tửu tóc gáy trên người đều dựng đứng lên, nhưng là, ngươi vừa mới nói ngươi không biết hắn. Nếu như không phải nàng tay chống đỡ, Tạng Biện cơ hồ muốn theo tường tuột xuống. Là, ta không biết hắn, người biến dị xuất hiện đêm hôm đó ta là lần đầu tiên thấy hắn. Nhưng hắn trước kia thật đến cho ta xây qua tường. Không, ta trước kia chưa từng gặp qua hắn. Ta cũng không cần xây tường. Thế nhưng là ta nhớ được hắn thật tới qua. Chúng ta còn cùng nhau đánh qua bài. Ta không hiểu, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hai cái tương phản sự tình đều là thật? Lâm Tam Tửu ngón tay theo hắn trên cổ áo buông lỏng ra. Nàng nghĩ đến Bát Đầu Đức buổi tối nói câu nói kia. Theo sáng sớm bắt đầu, Quý Hòa liền phong tỏa Phồn Giáp Thành hết thảy lui tới ra vào. Làm một bộ phận người bình thường biến dị nguyên nhân, bây giờ còn tại trong chúng ta. Này một chương bên trong, Lạc Má Hồ đại thúc nói lời cùng Tạng Biện tình huống thực tế không khớp manh mối. Tại 1732 chương, lúc ấy ta phát 1732 chương lúc sau. Thực lo lắng có người nói nơi này là bác, nhưng cũng có thể ta chôn manh mối kỹ xảo có thể so với mèo chôn phân. Tăng thêm quá không đáng chú ý, cho nên giống như không ai phát hiện dáng vẻ. Bản chương xong, cách chương.